Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, có người nháo sự. Bộ lão bản, quản hay không? P.S. Quyển sách nhóm thư hữu 550.248.234. Hoan nghênh mọi người thêm đàn tương đương, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có người sớm động thủ? Hồn Thiên, đoạn ngươi là an bài ngươi thế nào thủ hạ chính là? Trong đám người, một vị ăn mặc cẩm bào xiêm y, cười híp mắt phú thương sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên âm trầm xuống. Phát sinh thanh âm khàn khàn hướng về phía bên người một vị lưng còng lão giả hỏi. Lưng còng lão giả khuôn mặt run lên, về sau lại là đứng thẳng người. Lời nói lạnh như băng cũng từ trong miệng của hắn bay ra. Tiếu Nhạc, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta Hồn Thiên Đoạn không là thủ hạ của ngươi. Chấm ngoặc kép, lão giả khuôn mặt không ngừng run run. Về sau này mặt ra cư nhiên như là nước chảy rút đi. Hóa thành hiện khuôn mặt tái nhợt, viền mắt lõm xuống thật sâu. Phảng phất có ma chơi ở trong đó nhảy lên. Tốt, các ngươi Hồn Tông quả nhiên rất trâu bò. Kế hoạch lần này thất bại, các ngươi phải gánh vác không thể trốn tránh trách nhiệm. Phú Thương thân thể mập mạp đột nhiên co rụt lại, về sau xiêm y nổ tung, lộ ra nhất đạo khuynh dáng rất thân hình. Hiện khuôn mặt anh tuấn như vạn năm không thay đổi hàn băng một dạng liếc Hồn Thiên Đoạn liếc mắt. Một tiếng leng keng kiếm minh vang vọng. Về sau Tiếu Nhạc thân hình đó là lăng không dựng lên. Dâng trào chân khí bắn ra, hóa thành một dải lụa trường hồng bay thẳng đến hình đài phóng đi. Hồn Thiên Đoạn sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, gión mũi chân, cả người cũng là phóng lên cao. Rộng lớn trường bào màu đen mở, luyện hồn chân khí cuộn trào mãnh liệt ra. Hình đài trung tâm, Tiếu Mông đôi mắt híp một cái, ngẩng đầu nhìn phía chạy nhanh đến lưỡng đạo dâng trào khí tức. Vô Án nộ quát một tiếng, thanh âm như cuồn cuộn sấm sét tứ tản mát. Nhiệt xúc, hôm qua chưa từng lấy mạng của ngươi, hôm nay ngươi đem chắp cánh khó thoát. Thất phẩm chiến thánh khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên cao. Tiếu Mông hóa thành một vệt sáng, quần áo nón nảy nổi leng keng áo giáp, hướng Tiếu Nhạc cùng Hồn Thiên Đoạn đó là phóng đi. Âu Dương Túng Hoành khóe miệng xé ra, một bước đạp mạnh mà xuống, cả người cũng là lao ra, rơi vào trên hình dài. Hai tay chợt vỗ, trực tiếp đem hai vị vọt tới tông môn cường giả đánh bay ngược ra. Có ta Âu Dương Túng Hoành tọa trấn, người phương nào dám can đảm làm can? Trong đám người không ngừng có cường hãn khí tức bắn ra. Tiếu gia hổ vệ sớm đã giết ra, cùng những tông môn kia cường giả chém giết cùng một chỗ. Tiếng kêu hoàn toàn vang vọng toàn bộ Thiên Huyền Môn. Chàng nghiêm túc mục Thiên Huyền Môn nhất thời trở thành nhuốm máu chi địa. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, Kim Bích Huy Hoàng trong lúc đó, nhất đạo thân ảnh già nua ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng. Một vị ăn mặc cẩm bào tóc bạc thái giám cúi đầu đứng ở bên người người này. Trên đầu mang buộc tóc khảm bào tử kim quan, tề mi siết nhị long đoạt châu kim lao ngạch. Tuy là khuôn mặt già nua, nhưng đế hoàng khí phách vẫn còn. Thiên Huyền Môn sự tình, tiến triển có thuận lợi hay không? Hơi thanh âm trầm thấp từ hoàng đế trong miệng truyền ra. Nghe không ra vui giận. Khởi bẩm bệ hạ, Tiếu đại tướng quân cùng Âu Dương tướng quân đã bắt đầu hành hình. Tông môn ẩn núp với đế đô các cường giả rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Tóc bạc thái giám nhếch miệng lên, hơi khom người, phát sinh thanh âm the thé. Bọn họ không thể không đến cướp pháp trường. Dù sao sáu vị lục phẩm chiến hoàng, bọn họ tổn thất không nổi. Sở dĩ bọn họ biết rõ đây là trẫm bày bảy dập, có thể như cũ phải tới nhảy vào. Khái khái, hoàng đế mỉm cười, đôi mắt thâm thúy không gì sánh được, nhẹ nhàng ho khan xuống. Bệ hạ anh minh, chắc chắn càn quét tông môn, trả hết nợ gió đế quốc một cái an ninh. Thái giám nhẹ nhàng vỗ vỗ hoàng đế phía sau lưng, ôn nhu nói. Hoàng đế khoát khoát tay, khẽ thở dài, chậm thân thể chậm tâm lý minh bạch. Chỉ sợ là chống đỡ không đến càn quét tông môn thời điểm. Nếu không, trẫm cũng sẽ không bày bực này chôn giết bảy dập. Tiểu Phúc Tử a, người cũng đi hỗ trợ đi. Dựa theo tình báo, thập đại tông môn trung ngoại trừ Thiên Cơ Tông đám cáo già kia, những tông môn khác hẳn là đều phái không ít cao thủ. Trẫm sợ Tiêu Tương Quân ứng phó không được. Tóc bạc thái giám phía sau lùi một bước, hơi khom người, gật đầu nói, tuân chỉ. Hoàng đế nhìn thái giám rời đi. To như vậy hoàng cung đó là chỉ còn lại có một mình hắn. Sâu thẳm, cô tịch, có Tiểu Phúc Tử xuất thủ. Lúc này đây, hẳn là nắm chắc đi. Coi như không thể diệt các ngươi, cũng muốn cho các ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Khái khái ho khan, Thiên Huyền môn chiến đấu hết sức thảm liệt. Tông môn cao thủ ẩn núp số lượng có chút vượt quá Tiếu Mông đám người dự liệu. Những thủ vệ kia Thiên Huyền môn cửa vào thủ vệ cũng là bị chém giết hầu như không còn. Dậm dạp chẳng chịt tông môn cao thủ xung phong liều chết tiến đến. Tiếu Mông một người khí phách vô song. Một mình đối chiến lục phẩm chiến hoàng Tiếu Nhạc cùng lục phẩm chiến hoàng tột cùng hồn thiên đoạn. Cứ nhiên đè hai người chỉ có thể bị động phòng ngự. Âu Dương Túng Hoành một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Ngang ngược thủ hộ hình đài. Có thể dùng không người nào có thể tới gần. Tông môn cao thủ xung phong liều chết tới. Hoàng cung ngự lâm quân cũng là chém giết mà đến. Lưỡng quân hỗn chiến. Song phương trong các hữu cường giả hiện lên. Chém giết trở nên càng thêm thảm liệt. Nóng bỏng tiên huyết phun ở trên Thiên Huyền môn trang nghiêm cục gạch trên đá. Tông môn nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây chém giết lúc. Hoàng cung ở chỗ sâu trong truyền ra nhất đạo nhọn gầm lên. Nhất đạo tóc bạc thân ảnh đạp không ra. Phất trần khẽ vẫy. Gia nhập vào chiến trường. Tiếu Nhạc biến sắc. Trong lòng cả kinh. Tổng quản thái giám. Ngay cả Phúc. Hắn không phải vẫn bảo hộ hoàng đế sao. Cư nhiên cũng xuất thủ. Hồn thiên đoạn cũng là sắc mặt xấu xí. Ám chửi một câu. Tổng quản thái giám tu vi so với Khởi Tiếu Mông đều không hề yếu. Có hai người này xuất thủ, cho dù bọn họ bên này lục phẩm chiến hoàng nhân số chiếm ưu, cũng như cũ không có chút nào hy vọng. Quả nhiên là cơ trường phong bày một cái bẫy. Trong chúng ta tính toán. Đi, ngoặc kép, xú lão bản, ngày hôm nay hẳn không có cái gì thực khách. Ta có thể hay không về sớm một chút à? Âu Dương Tiểu Nghệ bĩu môi, hướng về phía lui thẳng ở cửa trên ghế Bộ Phương hỏi. Hôm nay thực khách quả thật rất ít, ngoại trừ Kim Bàn Tử các loại người đến qua sau đó. Đó là chỉ có linh tinh mấy người, giống Cơ Thanh Tiết bọn người là chưa từng xuất hiện. Ừ, người đi về trước đi. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, gió thu hạ dương quang, ấm áp, khiến hắn có loại buồn ngủ xung động. Âu Dương Tiểu Nghệ nghe được Bộ Phương vừa nói như thế. Nhất thời vui mừng đem con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tiếu xanh xanh ừ một tiếng. Đó là hấp ta hấp tấp chạy vội ra Phương Phương tiểu điếm. Chuẩn bị đi Thiên Huyền môn nhìn. Sáng sớm nghe Kim Bàn Tử đám người nghị luận sau đó. Tiểu nha đầu trong lòng liền tâm thần không yên. Dù sao cha nàng Âu Dương Túng Hoành đó là phụ trách một lần này hành hình. Dựa theo bọn họ nói. Nếu quả như thật nguy hiểm như vậy. Phụ thân chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Tiểu nha đầu khẽ thở dài một cái, chuẩn bị đi ra hẻm nhỏ, thế nhưng vừa xong hẻm nhỏ cửa, đó là cảm thấy một cổ đáng sợ uy áp cuốn tới. Âu Dương Tiểu Nghệ sắc mặt của chợt biến đổi, trong đầu cái gì cũng không nghĩ, chạy đi đó là trở về chạy, thế nhưng nàng không có chạy hai bước, đó là phát hiện một đạo thân ảnh rơi ở bên cạnh nàng. Về sau nàng đó là cảm thấy mình bị có lực thủ bắt lại. Nhắc tới, Tiếu Mông, đứng lại, bằng không ta liền giết Âu Dương gia tiểu công chúa. Tiếu Nhạc máu me khắp người, trong miệng càng là tràn ngập mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn như hung như sói vậy quét mắt đầu hẻm truy kích mà đến Tiếu Mông cùng tóc bạc thái. Dám ngay cả Phúc, lạc giọng hô, hồn thiên đoạn ngực sâu đậm lõm. Sắc mặt tái nhợt càng trở nên không có chút nào huyết sắc. Hướng trong hẻm nhỏ lui. Chứng kiến tiểu điếm không có. Đi vào, Tiếu Nhạc một tay bóp Âu Dương Tiểu Nghệ. Vừa hướng hồn thiên đoạn lạnh lùng nói ra. Âu Dương Tiểu Nghệ hiện khả ái mặt cười đều là đỏ lên. Tay chân đều là không ngừng đạp loạn. thở phì phò nổi giận mắng. Tiếu Nhạc, người mau đưa bản cô nãi nãi để xuống. Tiếu Nhạc lúc này cũng không có tâm tư quản Âu Dương Tiểu Nghệ. Hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiếu Mông cùng ngay cả Phúc động tác. Mang theo hồn thiên đoạn thối lui đến tiểu cửa tiệm. Hả? Bộ Phương vừa mới híp mắt lại. Đó là nghe được Âu Dương Tiểu Nghệ đặc biệt mắng chửi người âm thanh. Nhất thời nghi ngờ mở mắt. Đó là chứng kiến máu me khắp người Tiếu Nhạc dẫn theo Âu Dương Tiểu Nghệ. Mang theo một cái cùng quỷ một dạng nam nhân vọt vào tiểu điếm. Bộ Phương hơi lăng lăng. Xảy ra chuyện gì? Tiếu Nhạc buông Âu Dương Tiểu Nghệ. Cả người than té trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc ăn vào. Ổn định thương thế. Làm tốt đây hết thảy. Tiếu Nhạc mới là tái nhợt hướng về phía Bộ Phương cười. Bộ lão bản, có người ở tiểu điếm nháo sự. Người có quản hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.